Điện Đức Hoàng, chương 477, Quỷ Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe an ủi Phương Anh một câu, sau đó chuẩn bị dùng súng bắn, nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài lại có một người đàn ông áo đen cầm súng từ bên ngoài cửa sổ chĩa vào, nhắm ngay vào lái xe. Này, người anh em, đừng kháng cự, nếu không tôi sẽ bắn bể đầu anh. Lái xe giật mình, ngay lập tức khẩu súng trên tay đã bị kẻ áo đen rút đi. Tự mở cửa xe, xuống xe. Lái xe nhíu chặt chân mày, như thể đang có chút do dự. Ba người áo đen dứt khoát bắn một phát súng vào đầu người lái xe. Phương Anh ở phía sau nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ nhưng cũng tuyệt đối không thả lòng. Bà chủ Tuệ, tôi nghĩ cô có thể xuống xe và trò chuyện cùng tôi một chút. Chắn hẳn cô cũng không muốn theo chân tên tài xế này. Người áo đen chĩa súng về phía Phương Anh. Phương Anh ngược lại khá nghe lời, mở cửa xe, đi xuống. Cảm ơn sự hợp tác của bà chủ Tuệ. Người áo đen cười cười, bắt Phương Anh lại. Cùng lúc đó, hai vệ sĩ khác của Phương Anh cũng đã bị mười mấy người đàn ông cao to vạm vỡ đánh ngã trong vũng máu. Bà chủ Tuệ, lên xe đi. Người áo đen mở cửa một chiếc xe khác, sau đó chuẩn bị đặt Phương Anh lên. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ động cơ chói tai. Một chiếc mô tô trông rất ngầu từ một trong những chiếc xe tải nhảy xuống và lao thẳng vào đám người bên này. Sau một hồi phiêu bạt tăng tốc, quả thực khiến mấy kẻ to lớn vạm vỡ bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ theo bản năng nhìn về phía chiếc mô tô. Chiếc mô tô dừng lại ổn định khi nhìn thấy người trên chiếc mô tô, đồng tử của mọi người ở đây đột nhiên co rút lại. Trên gương mặt bọn họ hiện lên vẻ hoảng sợ. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt phương Đông, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tóc ngắn, trên mặt trái xăm hình rồng vô cùng kỳ lạ. Cả người nhìn trông rất độc đoán. Quỷ Long, khi đám người này gọi cái tên này ra chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Quỷ Long, một trong 18 vị thủ lĩnh của Đức Hoàng Điện. Anh ta là nhân vật đứng đầu của Đức Hoàng Điện trong khu vực này. Đồng thời, anh ta cũng là cơn ác mộng của tất cả mọi người ở đây. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên gương mặt Quỷ Long, và nói. Tôi không quan tâm các người là do ai phái tới, vị bà chủ tên Phương Anh này, Đức Hoàng Điện Quỷ Long tôi bảo vệ. Đám người đối diện ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sợ hãi vẫn quy về sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không muốn thả Phương Anh đi. Người áo đen túm lấy Phương Anh, dùng súng uy hiếp Quỷ Long. Quỷ Long, chúng tôi và Đức Hoàng Điện từ trước đến giờ nước sông không chạm nước giếng, anh, bớt xen vào việc của người khác. Nụ cười trên gương mặt Quỷ Long đột nhiên biến mất, anh ta xuống xe, sau đó từng bước tiến về phía đám người này. Trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy. Vốn dĩ tôi còn nghĩ, chỉ cần các người giao bà chủ này cho tôi sẽ thả các người đi. Bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Trong lòng người áo đen đột nhiên lộp cộp một chút, hô lớn một tiếng. Chặn anh ta lại, mười mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ nhưng không có một ai dám mạo hiểm tiến lên phía trước. Người áo đen tức giận, bàn một phát súng vào sau lưng một tên đàn ông cao to. Ngăn anh ta lại, cách trương.